mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Võ giả công hội khảo hạch, hạ, đi qua quyền lực cùng tốc độ khảo hạch về sau. Vốn là 100 người đại quân hiện tại chỉ còn lại có 10 người. Chỉ cần thông qua cái cuối cùng khảo hạch, bọn hắn liền có thể thành công gia nhập võ giả công hội. Hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Nhưng nếu là cái cuối cùng khảo hạch không có thông qua, bọn hắn cũng phải cùng phía trước một nhóm thất bại người một dạng. Mang theo không cam lòng rời đi nơi này. Mỗi người cũng không nguyện ý thất bại rời đi. Cho nên tại cái thứ ba khảo hạch bắt đầu thời điểm, cả đám đều đánh lên 200% tinh thần, làm bộ muốn liều một lần. Vương Dục chỉ về đằng trước cái nào đó họng súng, hướng mọi người nói, cái thứ ba khảo hạch khảo nghiệm là phản ứng lực. Tất cả mọi người đứng cách phản ứng chắc thí thương 10 mét chỗ vòng đỏ bên trong. Khảo nghiệm thời điểm, hai chân không cho phép ly khai vòng đỏ. Một khi rời đi tính thất bại. Trong vòng 10 giây, phản ứng chắc thí thương hết thảy hội bắn 1.000 khỏa nhựa cây viên đạn. Bình quân không, không một giây một khỏa. Chắc thí kết thúc thì nếu là thân thể bị đánh trúng viên đạn số ít với 50 khỏa, liền coi như hợp cách. Nghe được lời này, ngay cả quân vong trần cũng nhịn không được khóe mặt giật một cái. Phản ứng lực là chỉ nhân thể đối các loại tín hiệu kích thích, âm thanh, ánh sáng, tiếp xúc chờ, cấp tốc trả lời năng lực, chủ yếu quyết định bởi người thần kinh cảm thụ, thị giác, thính giác, cùng cái khác phân tích dụng cụ đặc thù cùng chung khu thần kinh hệ thống cùng thần kinh bắp thịt ở giữa phối hợp quan hệ. Bình thường người bình thường thời gian phản ứng bình thường tại không 2 đến không 3 giây ở giữa, một chút nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp nhân viên cũng chỉ có thể đạt tới 0.1 tương đương không 2 giây. Tấn thăng làm nhân giai sơ kỳ võ giả thì phản ứng lực sẽ đạt tới 0.05 giây. Về sau mỗi đề cao một cái cấp bậc đều sẽ đề cao phản ứng lực độ nhạy. Bình thường nhảy lên là nhân giai đỉnh phong thì phản ứng lực cũng bất quá là 0.01 giây. Liên tưởng tới trước mặt hai cái khảo hạch, quân vong trần rốt cuộc minh bạch vì sao võ giả công hội khảo hạch sẽ như thế khó khăn. Bởi vì đối phương liệt kê khảo hạch tiêu chuẩn, nhằm vào cũng là thực lực chỉ ít tại nhân giai tột cùng võ giả. Phản ứng lực khảo hạch vị thứ nhất chắc thí giả Lưu Hợi, tại mọi người sắc mặt ngưng trọng thì phó giám khảo quát lớn. Nghe tiếng, Lưu Hợi từ trong đám người đi ra, đi tới khoảng cách phản ứng chắc thí thương 10 mét chỗ vòng đỏ nội. Chuẩn bị xong chưa? Phó giám khảo một tay khống chế phản ứng chắc thí súng chốt mở, một bên hướng Lưu Hợi hỏi. Lưu Hợi nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong. Thoại âm rơi xuống, phản ứng chắc thí thương bỗng nhiên một trận lay động. Từ một nhánh chủ quản thương chia làm 20 nhánh phân công quản lý thương. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, phun ra rậm rạp chằng chịt nhựa plastic viên đạn. Hiu hiu hiu, cộc cộc cộc, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Nhựa plastic đạn quỹ tích phi hành 10 phần rối loạn. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì quy luật. Rất nhanh, nhựa plastic viên đạn liền tới đến chắc thí giả vòng đỏ sờ tại đĩa. Lưu Hợi thần kinh căng cứng. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thật nhanh tại vòng đỏ nội tiến hành trốn tránh. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, một giây vừa qua khỏi. Lưu Hợi liền trúng 7-8 cái nhựa plastic viên đạn. May mắn những viên đạn này cũng là nhựa plastic chế tác. Cũng không có xuyên thấu lực, nếu không lấy tốc độ của viên đạn và số lượng, đánh vào người không chết đều phải trọng thương. Thời gian phi tốc trôi qua, tại Lưu Hợi trốn tránh dưới sự 10 giây thoáng qua tức thì, CKITTT, phản ứng chắc thí thương lặng yên dừng lại, chợt tại trên màn ảnh xuất hiện Lưu Hợi thành tích, 10 giây bên trong, thân trúng 100 viên đạn, thất bại, phó giám khảo mở miệng tuyên bố. Sau đó cầm trong danh sách Lưu Hợi cấp vẽ rơi. Đáng giận a, lại thất bại. Lưu Hợi cắn răng, thở dài một tiếng, rời đi lầu 2 đại sảnh. Phó giám khảo mặt không đổi sắc, nhìn xem bảng danh sách hô to. Phản ứng lực khảo hạch vị thứ 2 chắc thí giả Dương Tùng, nghe được lời này, một cái mặt dỗ khuôn mặt nam tử thật nhanh đi ra. Đi tới khoảng cách phản ứng chắc thí thương 10 mét chỗ vòng đỏ nội. Chuẩn bị xong chưa? Phó giám khảo một tay khống chế phản ứng chắc thí súng chốt mở. Một bên hướng Dương Tùng hỏi. Dương Tùng nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong. Thoại âm rơi xuống. Phản ứng chắc thí thương bỗng nhiên một trận lay động. Từ một nhánh chủ quản thương chia làm 20 nhánh phân công quản lý thương. Từ trên xuống dưới. Từ trái đến phải. Phun ra rậm rạp chằng chịt nhựa plastic viên đạn. Hiu hiu hiu. Cộc cộc cộc. Dương Tùng tựa hồ luyện qua thân pháp. Tránh né nhựa plastic đạn thời điểm rất có một bộ. Thân thể rất ít bị nhựa plastic viên đạn đánh trúng qua. Rất nhanh. 10 giây liền qua. 10 giây bên trong. Thân trúng 30 viên đạn. Thông qua. Trở thành võ giả công hội chính thức thành viên. Phó giám khảo nhẹ gật đầu. Tuyên bố. Ha ha ha, ta thông qua được. Dương Tùng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Kích động khó tự kiềm chế. Người còn lại nhìn xem một màn này. Tất cả đều hâm mộ. Đồng thời cũng có một vẻ khẩn trương cùng lo loáng không yên ở trong lòng nảy mầm. Phản ứng lực khảo hạch vị thứ hai chắc thí giả. Hứa Mạc, ngoặc kép, thời gian chậm chậm trôi qua. Trừ Quân Vong Trần ở ngoài. Người còn lại đều trải qua phản ứng lực chắc thí. Đáng nhắc tới chính là, ở nơi này một số người chung, chỉ có tam cái thông qua được cuối cùng khảo hạch, trở thành chính thức thành viên. Phản ứng lực khảo hạch vị cuối cùng chắc thí giả, Quân Vong Trần, phó giám khảo nhìn xem trên danh sách cái cuối cùng người. Lên tiếng gào lên, nghe tiếng, Quân Vong Trần từ phía sau đi ra, đi tới khoảng cách phản ứng chắc thí thương 10 mét chỗ vòng đỏ nội. Nhìn về phía trước chính đối phản ứng của mình chắc thí thương. Quân Vong Trần lộ ra 10 phần thoải mái. Cái phản ứng này lực chắc thí đối với hắn mà nói cũng không phải là rất khó. Thân là nhị phẩm luyện đan sư. Linh hồn của hắn lực cũng không phải ăn chay. Hoàn toàn có thể trước giờ dự chi quỹ tích đạn để cho thân thể làm ra phản ứng. Nhớ lấy, không muốn đi ra vòng đỏ. Bởi vì lúc trước Quân Vong Trần nhặt Prairie góc điện thoại di động sự tình. Vương Dục hiếm thấy nhắc nhở một tiếng. Quân Vong Trần lễ phép nở nụ cười. Minh Bạch, chuẩn bị xong chưa? Phó giám khảo một tay khống chế phản ứng chắc thí súng chốt mở. Một bên hướng Quân Vong Trần hỏi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong. Thoại âm rơi xuống. Phản ứng chắc thí thương bỗng nhiên một trận lay động. Từ một nhánh chủ quản thương chia làm 20 nhánh phân công quản lý thương. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, phun ra rậm rạp chằng chịt nhựa plastic viên đạn. Hiu hiu hiu, cộc cộc cộc, Quân Vong Trần trực tiếp nhắm mắt lại. Linh hồn lực đổ xuống mà ra, bao trùm tại xung quanh 10 mét bên trong. Bất luận cái gì nhựa plastic viên đạn đánh tới, hắn đều có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Tiến hành tinh chuẩn tránh. Một giây đi qua. Hai giây đi qua. Thẳng đến 5 giây đi qua. Quân Vong Trần vẫn không có bị nhựa plastic đạn bắn trúng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều líu lưỡi. Thật là khủng khiếp phản ứng lực. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Thật là một cái quái tai. Thân pháp cư nhiên như thế như có như không. Kinh khủng nhất là. Hắn lại là nhắm mắt lại tránh né. Ngoặc kép, giờ này khắc này, cho dù là phó các quan chấm thi, cũng đều bị Quân Vong Trần nghịch thiên thao túng cấp rung động đến. Tại như thế rậm rạp chằng chịt nhựa plastic viên đạn dưới sự có thể duy trì không bị đánh trúng. Có thể thấy được cái này Quân Vong Trần phản ứng lực đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. Linh hồn lực, chấm ngoặc kép, Vương Dục đồng tử co rụt lại, trong mắt đột ngột dâng lên một đạo tinh quang. Linh hồn lực biệt xưng tinh thần lực lượng, còn được gọi là thứ ba thị giác. Linh hồn lực vừa ra, dù là nhắm mắt lại, thì triển vẫn như cũ có thể thấy rõ bốn phía tràng cảnh. Thậm chí, linh hồn lực chỗ đã thấy vật thể rõ rệt độ muốn so mắt nhìn đến rõ rệt độ cao hơn. Tinh chuẩn hơn, thực tế không nghĩ tới. Cái này Quân Vong Trần lại còn đã thức tỉnh linh hồn lực. 10 giây nhanh chóng mà qua. Đợi đến phản ứng chắc thí thương sau khi dừng lại, phụ trách ghi danh phó giám khảo đều trợn tròn mắt. 10 giây bên trong, không đánh trúng, chấm ngoặc kép, đám người nghe nói phía sau cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 10 giây nội tránh né 1000 khỏa nhựa plastic viên đạn. Thân thể chưa trúng một khỏa. Cái này thành tích, nhất định có thể so với yêu nghiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.